Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 gia tộc, chuyện xưa, cư nhiên thăng cấp đến gia tộc cụ ân oán. Tư Mã Liệt một mở miệng liền đem Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc một chút. Ai, những việc này xác thật cũng không nên cho các ngươi nói. Nhưng là nếu lại phát sinh chuyện như vậy, ta đột nhiên chết đi, các ngươi càng sẽ không biết làm sao. Tư Mã Liệt thở dài nói. Tư Mã U Nguyệt xem Tư Mã Liệt trên mặt không cam lòng cùng không đành lòng, nắm hắn tay nói, ra ra, chúng ta cũng là Tư Mã gia con cháu, chúng ta có thể vì ngươi chia sẻ một ít là một ít, không phải sao? Tư Mã Liệt vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt tay. Này cháu gái a, hiện tại thật là hiểu chuyện làm người đau lòng. Ngươi có hay không nghĩ tới, các gia tộc đều có rất nhiều nhánh núi, chỉ có chúng ta Tư Mã gia, chỉ có chúng ta này một mạch. Tư Mã Liệt hỏi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, hình như là có chuyện như vậy. Các gia tộc đều là thật nhiều chi nhánh, mà bọn họ Tư Mã gia cũng chỉ có Tư Mã Liệt cùng Tư Mã U Nguyệt năm huynh muội. Trước kia nàng không cảm thấy cái gì, bởi vì kiếp trước nàng gia tộc quan niệm liền không phải rất mạnh. Nhưng là hiện tại nhớ tới, này cùng thế giới này cũng quá không phù hợp. Nơi này đều là một cái gia tộc ôm thành một đoàn, không có giống bọn họ như vậy chỉ có mấy cái chủ nhân. Trừ phi bọn họ căn bản không có mặt khác thân thích. Ra ra, chẳng lẽ chúng ta mặt khác nhánh núi thân thích đều đã chết? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tư Mã Liệt lắc đầu, nói, không phải đã chết, mà là chúng ta là bị đuổi ra tới, đuổi ra tới. Đúng vậy, hơn nữa là bị đuổi đi đến này cầm tù nơi, cầm tù nơi. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình bị Tư Mã Liệt làm hồ đồ. Nơi này là cầm tù nơi. Chẳng lẽ bọn họ liền sinh hoạt ở một tòa nhà giam? Kỳ thật, Đông Thần Quốc là cũng lân đại lục một cái bộ phận. Cái này ngươi biết đi? Tư Mã Liệt hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Cái này nàng nhưng thật ra biết đến. Kỳ thật, này Đông Thần Quốc chính là cũng lân đại lục cầm tù nơi. Tư Mã Liệt nói. Ở cái này quốc gia người đều là trước đây bị xua đuổi đến nơi đây tới. Những người đó số đông đảo gia tộc là bởi vì bị đuổi tới cái này quốc gia thời gian lâu, chậm rãi phát triển lên mà thôi. Mà chúng ta là bởi vì đến nơi đây thời gian còn không dài, còn không có phát triển lên. Ra ra, vì cái gì nói Đông Thần Quốc là cầm tù nơi? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu hỏi. Bởi vì Đông Thần Quốc bốn phía đều là hiểm trở núi cao, hơn nữa đều có cao cấp linh thú bắt tay. Những cái đó địa phương liền giống như lao tù giống nhau đem nơi này vây quanh lên, làm nơi này người chỉ có thể sinh hoạt ở cái này địa phương. Nếu ai muốn đi ra ngoài nói, chỉ sợ đi không ra rất xa liền sẽ chết vào tác phỉ à núi non. Tư Mã Liệt nói. Này Đông Thần Quốc tài nguyên thưa thớt, cùng bên ngoài so sánh với kém khá xa. So với bên ngoài tới liền giống như lao tù giống nhau. Nói cách khác, chúng ta kỳ thật là sinh hoạt ở một cái khe núi. Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã Liệt gật đầu. Kia ra ra, chúng ta vì cái gì sẽ bị loại bỏ đến nơi đây? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bởi vì hãm hại. Tư Mã Liệt nói đến cái này cả người run rẩy không thôi. Chúng ta Tư Mã gia ở bên ngoài cũng coi như là một đại gia tộc, nhưng là ngươi tằng tổ phụ nhân người hãm hại, bị loại bỏ ra gia tộc, còn bị kia hãm hại người một đường đuổi giết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có mang theo chúng ta trốn vào Tác Phỉ à núi non. Tác Phỉ à núi non chi hiểm ác, chúng ta này một mạch người đi vào không lâu liền trước sau ngộ hại. Ngay cả ngươi tằng tổ phụ cùng bà cố cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có ta một người. Nguyên bản ta cũng thiếu chút nữa táng thân thú bụng. Hạnh đến một vị ân nhân cứu giúp, còn mang theo ta ra các phỉ à núi non, đi tới Đông Thần Quốc. Nói đến này, Tư Mã Liệt nhìn thoáng qua Tư Mã U Nguyệt, không có nói cho nàng, lúc trước cứu người của hắn, đó là nàng phụ thân, sau lại ta liền ở chỗ này sinh sống xuống dưới, ta nỗ lực muốn đề cao thực lực của chính mình. May mắn ta thiên phú cũng không tệ lắm, ở chỗ này cũng coi như hỗn hô mưa gọi gió, còn lên làm đại tướng quân. Thế bệ hạ quản lý giả Đông Thần Quốc trị an, Tư Mã Liệt nói. Kia thương người của ngươi, là lúc trước hãm hại gia tộc bọn ta người sao? Tư Mã U Nguyệt suy đoán, nói. Ân, Tư Mã Liệt gật gật đầu. Đó là ta khi còn nhỏ bạn chơi cùng, không biết cái gì nguyên nhân, hắn cư nhiên đã biết kim xà quả sự tình, càng không biết hắn dùng biện pháp gì, cư nhiên một người xuyên qua tắc phỉ à núi non, tới phổ tắc núi non. Nguyên bản ta cùng hắn thực lực không sai biệt lắm, chính là hắn sức chiến đấu không bằng ta, liền ở ta muốn thắng lợi thời điểm. Một cái diện mạo xấu xí quái vật từ hắn trên người ra tới. Cho ta một chưởng, lúc ấy ta liền cảm giác không đúng. Lập tức chạy thoát, người kia biết ra chạy thoát. Có thể hay không lại đến? Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng. Ta tưởng sẽ không, Tư Mã Liệt nói. Người nọ tính tình ta hiểu biết, trước nay đều là tự phụ. Nếu ta bị ma vật gây thương tích, ở trong mắt hắn sống không quá một ngày, hắn liền chắc chắn ta sống không được. Liền tính hắn cảm thấy ta sẽ vận may sống sót, nhưng là hắn cũng không biết ta ở đâu, muốn tìm kiếm ta. Cái này Đông Thần Quốc vẫn là không nhỏ, tất nhiên phải tốn phí một ít thời gian. Chính là, hắn không có thời gian này tới trì hoãn, vì sao? Nếu ta nhớ không lầm nói, quá không lâu đó là Tư Mã gia một cái long trọng nhật tử. Sở hữu Tư Mã gia người cần thiết phải đi về, bằng không sẽ gặp trọng phạt. Hắn trì hoãn không dậy nổi, Tư Mã Liệt nói. Chính là này chung quy vẫn là cái tai họa ngầm ni, Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ. Hắn nếu biết ngươi ở chỗ này, kia cũng sẽ suy đoán ngươi có gia đình. Nếu bọn họ động diệt khẩu tâm tư, chỉ sợ chúng ta mặt sau nhật tử sẽ không hảo quá. Ai? Ta cũng là như vậy cho rằng, Tư Mã Liệt nói. Tư Mã U Nguyệt xem Tư Mã Liệt cau mày, cười cười, nói, ra ra ngươi cũng đừng quá lo lắng. Này đó đều còn chỉ là chúng ta phỏng đoán. Người nọ nói không chừng không kia thời gian dỗi lại qua đây đâu. Ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng thương, mặt khác đều ngày sau rồi nói sau. Tư Mã Liệt nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tươi cười, trong lòng lo lắng tiêu tán không ít. Trong lòng âm thầm hạ quyết định, mặc kệ như thế nào, nhất định phải bảo hộ an toàn của nàng. Tư Mã U Nguyệt chờ Tư Mã Liệt tu luyện chữa thương liền ra nhà ở trở lại chính mình phòng thời điểm, trên mặt nàng mỉm cười biến mất không thấy, thay thế chính là nồng đậm lo lắng. Người nọ tuy rằng khả năng hiện tại sẽ không tới, nhưng trước sau là cái tai họa ngầm ni, xem ra nếu muốn nghĩ cách đề cao các ca ca thực lực, bằng không chờ những người đó tới chúng ta lại vô đánh trả chi lực. Tư Mã U Nguyệt lắc mình đi vào linh hồn châu, chạy tới nhìn một chút dư lại 5 cái kim xà quả. Hiện tại có thể tăng lên thực lực cũng chỉ có chúng nó. Chính là nàng hiện tại còn luyện chế không ra đan dược tới. Trừ bỏ dựa vào đan dược, còn có mặt khác biện pháp. Tiểu linh tử xuất hiện ở bên người nàng, nhắc nhở nói, còn có mặt khác biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Linh Tử, một phen ôm quá hắn, nói, Tiểu Linh Tử, còn có cái gì biện pháp? Ngươi này nịnh nọt bộ dáng thật khó xem monster. Tiểu Linh Tử khinh thường nói. Tư Mã U Nguyệt một cái tát chụp đến hắn trên đầu. Quát, nịnh nọt, than bùn, mau nói, có biện pháp nào? Ngoặc kép, hết chương.